Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 430. Chương 4291. Điều động nhân thủ 1. Đương nhiên, hắn sẽ phái người đi điều tra chứng minh, nếu ba người Bạc Quan thật sự bị thanh niên tiên nữ giết chết, bọn họ liền quá đáng sợ rồi, cần phải tu sĩ hợp thể hậu kỳ đối phó bọn họ. Vấn đề là tích tộc tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không nhiều, cần ứng đối cao thủ nhân tộc bọn Lâm Thiên Long. Nghe xong lời này, nụ cười trên mặt các tu sĩ biến mất, vẻ mặt khác nhau. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, dựa theo bố trí, đi tiền tuyến. Dịch Phong phân phó. Các trưởng lão lên tiếng, đứng dậy rời khỏi. Thanh niên tiên nữ. Dịch Phong trầm giọng nói, sắc mặt xanh mét, mặt đầy sát khí. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, liên hệ nội tuyến của chúng ta, điều tra nguyên nhân ba người Bạc Quan ngã xuống. Có phải thanh niên tiên nữ làm hay không? Càng chi tiết càng tốt. Vâng, tộc trưởng. Pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính. Thất Tinh Sơn Mạch, một trong 18 chỗ cứ điểm của nhân tộc, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng tu sĩ. Một tòa cung điện khí thế hoành tráng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thiên Hà Điện. Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt treo nụ cười bình thản. Bọn Phong Tiêu Dao, Hứa Tường hơn 10 vị tu sĩ hợp thể đứng ở hai bên, vẻ mặt bọn họ hưng phấn. Cứ điểm của Lôi Đường nhất tộc đột nhiên xuất hiện tu sĩ hợp thể của Huyết Qua nhất tộc, bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ chịu một cái đau khổ, một tu sĩ hợp thể bị giết. Tình huống cứ điểm khác cũng sắp xỉ, chưa lấy được tiến triển lớn, còn tổn thất không ít nhân thủ, Thiên Hà Kiếm Tôn ngay lập tức thay đổi chiến thuật, điều đổi nhân thủ. Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 tu sĩ hợp thể, bao gồm 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ. Hứa Tường vẻ mặt không thể tin. Thanh Liên Tiên Nữ tiến vào hợp thể kỳ còn không đến 5.000 năm, thực lực mạnh như vậy. Dương Tiểu Hữu phụ trách tọa trấn Thiên Ngư Sơn Mạch, nàng ấy không có khả năng nói dối giúp Thanh Liên Tiên Nữ, truyền tin tức ra, trọng thưởng vương gia, mặt khác, nghiêm trị những kẻ nhu nhược kia. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó, khai chiến lâu như vậy, có không ít tu sĩ nhân tộc chết trận, cũng có một số tu sĩ nhân tộc bị bắt, đầu nhập dị tộc, dẫn đường cho dị tộc, bây giờ sĩ khí hạ thấp. Cần một trận thắng lợi ủng hộ sĩ khí, thanh niên tiên nữ được tạo dựng làm điển phạm, ngoài ra, cũng cần trừng trị một đám nhu nhược. Vâng, Lâm tiền bối. Đám người Hứa Tường lập tức đáp ứng. Thiên La Thảo Nguyên rộng lớn vô cùng, một tòa thành lớn lóe ra hào quang màu vàng óng tọa lạc ở trung bộ Thảo Nguyên, trên cổng thành treo một tấm biển sơn vàng, có thể nhìn thấy ba chữ to màu bạc Thiên La Thành. Trong thành có không ít tu sĩ nhân tộc hoạt động, trong một tòa cung điện màu vàng kim bích huy hoàng. Bọn Lâm Thiên Long, Phi Tiết Cư Sĩ, Hoàng Nhất Long, Lâm Hữu Hân, Tống Ngọc Thiền năm vị tu sĩ hợp thể tụ tập một chỗ, Lâm Thiên Long ngồi ở trên chủ tọa, hắn là người phụ trách một chỗ cứ điểm này, phụ trách chỉ huy tu sĩ nhân tộc nơi này đối phó Kim Nha Nhất Tộc. Kim Nha Nhất Tộc có được Kim Ô huyết mạch, phun ra yêu hỏa, có thể hòa tan vàng đá. Bọn họ vốn chuẩn bị vài món trọng bảo, lúc tấn công cứ điểm Kim Nha Nhất Tộc, tu sĩ băng tàn nhất tộc xông ra, đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Hai tu sĩ hợp thể bị thương nhẹ, tu sĩ luyện hư chết trận 9 người, tu sĩ hóa thần chết trận 100 người. Tính toán thời gian, đám người Trần Đạo Hữu hẳn là đến cứ điểm khác rồi, Đạo Hữu cứ điểm khác hẳn là sắp đến rồi nhỉ. Tống Ngọc Thiền nhíu mày nói, băng tàm nhất tộc cùng Kim Nha nhất tộc liên thủ, bọn họ ứng đối tỏ ra cố sức, bọn họ đến rồi. Lâm Thiên Long nhìn về phía ngoài điện, Tạ Anh cùng Quách Ngọc Lân bay vào. Tạ phu nhân, Quách Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Tình huống Tử Điêu nhất tộc như thế nào? Lâm Thiên Long chào hỏi một tiếng, thuận miệng hỏi. Chúng ta đã lấy được Tử Điêu Sơn Mạch, Tử Điêu nhất tộc tan tác, chết trận 5 tu sĩ hợp thể, Phương Đạo Hữu bất hạnh gặp nạn. Tạ Anh nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Biết được Phương Trường Sinh và Uông Như Yên chém giết 4 tu sĩ hợp thể, vẻ mặt đám người Lâm Thiên Long tràn đầy không thể tưởng tượng, nhìn nhau. Lâm Thiên Long biết Phương Trường Sinh và Uông Như Yên thực lực tương đối mạnh. Muốn nói bọn họ chém giết 4 tu sĩ hợp thể sơ kỳ, Lâm Thiên Long sẽ không hoài nghi, nhưng có 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ cũng bị bọn họ giết. Phi Tuyết Cư Sĩ nhíu mày, từ góc độ đại cục mà nói, thanh niên tiên nữ chém giết 4 tên dị tộc hợp thể kỳ, đây là chuyện tốt. Từ góc độ cá nhân cùng môn phái mà nói, thực lực thanh niên tiên nữ quá mạnh, ngày sau sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của lãnh diện phái ở hải ngoại. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân thật có bản lãnh, lấy 2 địch 3. Viện binh còn chưa chạy tới đã chém giết 2 kẻ địch mạnh. Muốn ta nói, cho dù Công Tôn Đạo Hữu tới trễ một bước, bọn họ cũng có thể tiêu diệt một kẻ địch cuối cùng. Hoàng Nhất Long cười nói. Tạ Anh gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ bị thương, đang điều dưỡng, trong thời gian ngắn không thể xuất chiến. Tạ phu nhân, Quách đạo hữu, các ngươi vất vả rồi, ở lại trước đã. Chúng ta tổn thất không nhỏ, cần nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian. Lâm Thiên Long vẻ mặt ôn hòa nói. Tạ Anh và Quách Ngọc Lân gật gật đầu, đáp ứng. Nguyệt Tê Cốc, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Xuyên Minh ngồi ở trong một đỉnh đá màu xanh, một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy đang báo cáo tình huống cho Vương Xuyên Minh. Sắc mặt Vương Xuyên Minh hơi tái nhợt, hắn bằng vào con đối thú bậc 6 cùng Ngải Phong giúp đỡ, lúc này mới thoát vây, bị thương nhẹ. Hắn cũng chưa đi tìm Tu Thanh Hành chất vấn, cũng chưa tìm Long Thiên Hằng, loại chuyện này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, hắn tính dùng phương thức của mình, báo thù cho đám người Vương Trung Như. Cho dù Tu Thanh Hành dừng lại thêm nửa khắc, Vương Xuyên Minh cũng có thể thoát vây, đám người Vương Trung Như chưa chắc sẽ chiến tử. Ước thúc thúc tộc nhân, đừng xảy ra xung đột với đệ tử Lãnh Diện phái, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta không phải quân tử, bao lâu cũng chờ được nổi. Vương Xuyên Minh phân phó, mặt đầy sát khí lạnh lẽo. Vâng, đường chủ. Thanh niên áo vàng lập tức đáp ứng. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Đường chủ, lão tổ tông đã đến tiền tuyến, bọn họ chém giết 4 tu sĩ hợp thể, chiếm cứ bộ phận địa bàn. Cái gì, lão tổ tông ở nơi nào? Vương Xuyên Minh vui mừng vô cùng, truy hỏi. Thiên Ngư Sơn Mạch. Đi, triệu tập tộc nhân, chúng ta đi Thiên Ngư Sơn Mạch. Vương Xuyên Minh phân phó. Có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bảo vệ, bọn họ càng thêm an toàn, không cần lo lắng bị người ta bán. Hắn triệu tập tộc nhân, dẫn theo bọn họ rời khỏi Nguyệt Tê Cốc. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ dưới hợp thể điều động cần phải có lệnh bài. Hai tộc nhân lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận, biết được bọn họ là tu sĩ vương gia. Thủ vệ căn bản không dám ngăn trở, ngoan ngoãn cho đi. Hầu như cùng lúc đó, tin tức Thanh Liên Tiên Lữ chém giết 4 tên dị tộc hợp thể kỳ truyền khắp tiền tuyến. Thanh Liên Tiên Lữ danh tiếng tăng vọt, địa vị vương gia cũng nước lên, thì thuyền lên. Vương gia, Long gia, Trấn Hải Cung, Vạn Linh Môn tự động tạo thành một thể cộng đồng ích lợi, quyền lên tiếng lớn hơn nữa. Nhân tộc tổn thất không nhỏ, từ hậu phương lớn điều binh, lượng lớn tu sĩ bị điều động ra tiền tuyến, lượng lớn vật tư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới tuyến. Trải qua một trận chiến này, nhân tộc tạm hoãn công kích, tăng mạnh phòng bị, vận chuyển tài nguyên đoạt được đến hậu phương. Còn cháu vương gia cố gắng khai thác khoáng thạch kim loại, chặt linh mộc, hái linh dược linh quả, mượn dùng mạng lưới vận chuyển nhân tộc xây dựng, vận chuyển đến đảo Thanh Liên. Đảo Thanh Liên, một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Nhất Mai, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng đang ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Nghe nói chiến sự tiền tuyến rất kịch liệt, chết không ít người tu tiên. Tích tộc lãnh thổ rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, không thể đánh tới Thiên Tích Sơn Mạch, còn không biết phải đánh bao lâu. Vương Nhất Băng lộ vẻ mặt lo lắng. Chiến sự kéo dài thời gian càng dài, tổn thất càng lớn, bọn họ có thể cũng phải ra chiến trường. Mặc kệ nó, nếu thiếu nhân thủ, từ thế lực phụ thuộc điều động, không cần thiết để chúng ta ra tiền tuyến, chúng ta tiến vào luyện hư kỳ, còn chưa đến 3.000 năm. Vương Nhất Mai không tán đồng nói. Lời cũng không phải là nói như vậy, nếu là chiến sự quá kịch liệt, chúng ta có thể cũng phải ra chiến trường. Vương Nhất Mâu vẻ mặt nghiêm túc. Trời sập xuống có người cao đỡ, cho dù chiến sự kịch liệt, vậy không phải còn có đám người Thanh Sơn lão tổ à, còn không tới lượt chúng ta ra tiền tuyến. Vương Nhất Mai chẳng hề để ý nói. Đúng lúc này, Vương Nhất Băng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt ngưng trọng. Lão tổ tông muốn điều động 20 tu sĩ luyện hư ra tiền tuyến, chúng ta bị lựa chọn. Vương Nhất Băng trầm giọng nói. Cái gì, điều động chúng ta ra tiền tuyến? Sao không điều động nhân thủ từ thế lực phụ thuộc? Vương Nhất Mai nhíu mày nói. Nàng chưa từng chịu đau khổ gì, có thể tiến vào luyện hư kỳ chủ yếu là dựa vào cha mẹ tích góp thiện công. Nàng là không muốn đến tiền tuyến chém giết với dị tộc, dù sao tu vi của nàng quá thấp. Thế lực phụ thuộc cũng điều động nhân thủ, đây là mệnh lệnh của gia chủ. Lão tổ tông chém giết 4 tên dị tộc hợp thể kỳ, gia tộc chúng ta chiếm cứ không ít địa bàn, cần tu sĩ cấp cao trú đóng. Vương Nhất Băng giải thích. Nghe xong lời này, vẻ mặt Vương Nhất Mai buông lỏng, cười nói, thì ra là như thế, quá tốt rồi, đây là cơ duyên của chúng ta đến rồi. Trú đóng địa bàn tương đối mà nói thoải mái chút, còn có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Rất nhanh, Vương gia liền bắt đầu vận chuyển, do Vương Thanh Thành dẫn đội, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Vương Công Hổ, Vương Quý Diệt, Vương Vĩnh An, Vương Vĩnh Thiên, Vương Viễn Vi, Vương Viễn Giang, Tân Ngọc Viện, Vương Nhất Nhị, Long Ngọc Phỉ, Vương Nhất Mai, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng, Vương Hoa Duyệt, Vương Lương Yến, Đào Hạo, Vương Miên Miên, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý tham chiến. Vương Thanh Sơn đang bế quan tu luyện, Vương Trường Sinh cố ý dặn dò, đừng quấy rầy Vương Thanh Sơn tu luyện, để hắn an tâm trùng kích luyện hư đại viên mãn. Vương Nhất Đao cũng không cần tham chiến, an tâm ở lại đạo Thanh Liên tu luyện. Vương gia từ thế lực phụ thuộc điều động 10 tu sĩ luyện hư cùng 200 tu sĩ hóa thần, do Vương Thanh Thành dẫn dắt đi tiền tuyến. Như vậy, tinh nhuệ Vương gia xuất động hơn phân nửa, hậu phương trống trơn, nhưng trong tộc còn có không ít cao thủ, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Ngô Sâm cùng Vương Thanh Bạch, Trấn Hải Viên và Thất Hà Tước đều là bậc 6. Cho dù có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, hộ tộc đại trận có thể ngăn cản một đoạn thời gian, bọn họ có thể truyền tống đến đất liền tránh đầu sóng ngọn gió. Đỗ Tuyết Giao đứng ở ngoài một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, nhíu chặt lông mày lá liễu. Trong thung lũng bị một làn sương mù màu xanh bao phủ, không thấy rõ tình huống bên trong. Một lát sau, sương mù màu xanh kịch liệt quay cuồng, Vương Nhất Đao đi ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Có việc. Vương Nhất Đao mở miệng hỏi. Vương Đạo Hữu, ta phải đi tiền tuyến tác chiến với dị tộc, cố ý hướng ngươi từ biệt. Đỗ Tuyết Giao nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra nét không nỡ. Đỗ Gia cũng nhận được lệnh mộ binh, Đỗ Vân Phong đã bị mộ binh đến tiền tuyến, chiến sự căng thẳng, Đỗ Tuyết Giao cũng phải ra chiến trường. Nếu là nàng không đi, Đỗ Gia cần phái lượng lớn tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ Nguyên Anh tham chiến. Nàng chỉ có thể tới tiền tuyến tác chiến, cố ý hướng Vương Nhất Đao chào từ biệt. Ồ! Vương Nhất Đao gật gật đầu, chưa có bất cứ gì khác thường. Trước khi đi, ngươi có thể cười với ta một cái nữa không? Vẻ mặt Đỗ Tuyết Giao đầy chờ mong. Vương Nhất Đao trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lạnh như băng. Ngươi cười lên rất đẹp, nên cười nhiều, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể cười với ta một cái nữa. Trên mặt Đỗ Tuyết Giao tràn đầy nụ cười, xoay người rời khỏi. Cẩn thận một chút. Vương Nhất Đao mở miệng nói. Đỗ Tuyết Giao dừng lại, quay đầu, nhìn thẳng vào Vương Nhất Đao. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Đao chủ động nói chuyện với nàng. Trước đó, nàng hỏi một câu, Vương Nhất Đao mới sẽ trả lời một câu. Đỗ Tuyết Giao cười tươi như hoa, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, chờ ta trở lại, cho ngươi, nếm thử linh tự ta mới ủ. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng. Đỗ Tuyết Giao hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi. Vương Nhất Đao nhìn bóng lưng Đỗ Tuyết Giao rời đi, nhíu mày, không biết vì sao, Đỗ Tuyết Giao rời khỏi, hắn cảm giác trong lòng vắng vẻ, giống như đánh mất một món bảo bối. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đỗ Tuyết Giao thường xuyên tìm hắn nói chuyện phiếm, bắt đầu nói liền không dừng được, Vương Nhất Đao có chút phiền, bây giờ Đỗ Tuyết Giao rời khỏi, Vương Nhất Đao ngược lại cảm giác có chút không thích ứng. Hắn lắc lắc đầu, vứt tạp niệm ra sau đầu, quay về chỗ ở tu luyện. Thiên Ngư Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh, gạch đỏ ngói xanh, kỳ hoa dị thảo, thủy tà hành lang. Bọn Hứa Băng Băng hơn 20 vị tu sĩ luyện hư tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, Lam Phúc Không, Lý Tông Hải, Lý Phong Dương cùng Đặng Tuyết Di cũng ở bên trong. Hứa tiên tử, không phải nói Vương Đạo Hữu cũng sẽ tham gia hội trao đổi lần này sao, không tới nữa sao? Lý Tông Hải mở miệng hỏi. Thanh Liên Tiên Lữ chiến một trận thành danh, địa vị con cháu Vương gia nước lên, thì thuyền lên, rất nhiều tu sĩ đều muốn kết giao con cháu Vương gia, hy vọng có thể cùng con cháu Vương gia cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Có chút việc trì hoãn, thật sự ngại quá, để các vị đạo hữu đợi lâu rồi. Một giọng nam tử có chứa áy náy vang lên. Vừa dứt lời, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly đi vào. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tinh tiến không ít, cách hậu kỳ không xa nữa nhỉ. Không hổ là công tử của Thái Hạo chân nhân, Vương đạo hữu trẻ tuổi như thế đã có tu vi luyện hư trung kỳ, cho thêm thời gian, tiến vào hợp thể kỳ là chuyện ván đã đóng thuyền, hổ phụ không có khuyển tử. Lam Phúc Không thổi phồng, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Lam gia bây giờ có 5 vị tu sĩ luyện hư, phái 3 vị luyện hư dẫn đội, 50 tu sĩ hóa thần cùng 500 tu sĩ Nguyên Anh đi theo. Khai chiến lâu như vậy, tu sĩ Lam gia thương vong hơn phân nửa, tổn thất thê thảm nặng nề. Lam Phúc Không theo Công Tôn Ương, đều phải đến Thiên Ngư Sơn Mạch. Vừa đến Thiên Ngư Sơn Mạch, hắn liền biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết 4 vị tu sĩ hợp thể. Một lần này, không có tu sĩ nào cảm thấy Lam Phúc Không đang thổi phồng, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Vương Thanh Phong rất ít giao tiếp với người khác, nhưng xem ở trên mặt mũi Vương Trường Sinh, tu sĩ khác cũng không dám xem nhẹ. Không sao, chúng ta cũng chưa tới bao lâu, Vương đạo hữu, Vương phu nhân mời ngồi. Hứa Băng Băng gọi bọn họ ngồi xuống. Ánh mắt Lam Phúc không đặt ở trên người Đổng Tuyết Ly, thổi phồng nói, Vương đạo hữu và Vương phu nhân thật sự là nam tài nữ mạo, cho thêm thời gian, chính là đôi thanh niên tiên nữ thứ hai. Lần này đối phó Tích tộc, ở dưới Lâm tiền bối chỉ huy, có Vương tiền bối cùng Uông tiền bối dẫn dắt chúng ta, nhất định có thể cho Tích tộc một cái giáo huấn thê thảm nặng nề. Nhiều năm không gặp, Lam đạo hữu vẫn là trước sau như một nha. Vương Thanh Phong cười nói, hắn và Lam Phúc không số lần giao tiếp rất ít, từng tán gẫu ở trên hợp thể đại điển của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Lam Phúc không vẫn không thay đổi, rất thích thổi phồng người khác. Kha kha, Lam mộ trước sau như một. Vương đạo hữu nâng cao một bước, thật sự là hình mẫu tu sĩ chúng ta, lần sau gặp mặt, chỉ sợ phải xưng hô một tiếng Vương tiền bối rồi. Lam Phúc không cười kha kha, thổi phồng. Các tu sĩ đã thấy lạ, mà không còn lạ, Lam Phúc không nếu không thổi phồng người khác, vậy không phải cuồng si chân quân. Các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, trao đổi đạo pháp, nói trên trời dưới biển. Hơn hai canh giờ sau, Hứa Băng Băng đề nghị lấy đồ vật trao đổi. Các tu sĩ đều tỏ vẻ đồng ý, bọn họ từ nơi khác nhau đều đến, tài nguyên tu tiên trên người rất khác nhau, có thể trao đổi một phen. Một căn mật thất, trên vách đá khắc vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, trước người bày một đống lớn bảo vật. Bọn họ tiêu diệt ba tu sĩ hợp thể trung kỳ, đạt được không ít thứ tốt, chỉ riêng linh thạch còn có hơn 100 triệu. Trừ càng lôi nhận, còn có 9 món trung phẩm thông thiên linh bảo, lấy ra 3 món chia cho 3 người huyền nguyệt tiên tử, còn có 7 món, phân biệt là ngũ độc diệt hồn phiến, kim ô đăng, hóa huyết bát, tử dương trấn linh phong, thước dự nhật, băng phách kính, tử nguyệt trạm linh phủ. Khói độc ngũ độc diệt hồn phiến phun ra kịch độc vô cùng, có tính ăn mòn rất mạnh, đối với phá cấm có hiệu quả nhất định. Kim ô đăng luyện vào một luồng tinh hồn kim ô, có thể hóa hình công kích. Hóa huyết bát là bảo vật vây địch, có thể hóa kẻ địch thành một vũng máu. Tử dương trấn linh phong là bảo vật loại hình trọng lượng. Thước dự nhật là bảo vật phòng ngự. Băng phách kính có thể đóng băng vạn dặm. Tử nguyệt trảm linh phủ là bảo vật loại trọng lượng, thích hợp thể tu sử dụng, mang theo lửa công kích. Quý giá nhất thuộc về vạn hồn phiên. Vạn hồn phiên là hạ phẩm thông thiên linh bảo, bảo vật không gian, tự mang một mảng không gian. Quỷ vật bên trong bị huyền nguyệt tiên tử cùng Lâm Y Y tiêu diệt hơn phân nửa. Cho dù không luyện vào quỷ vật, kẻ địch bị bảo vật này vây khốn, trong thời gian ngắn đừng mơ thoát thân. Vương Trường Sinh có phá thiên chùy. Phá thiên chùy là trung phẩm thông thiên linh bảo, lúc này mới có thể ở trong thời gian ngắn thoát vây. Nếu không bọn họ chỉ sợ cũng chết ở trong vạn hồn phiên. Ba người bọn Bạc Quan chuẩn bị đầy đủ, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy phá đi trận pháp. Vương Trường Sinh lúc trước vì phá trận mất không ít sức, ba người bọn Bạc Quan đều là hợp thể trung kỳ, bảo vật trên người có nhiều món trung phẩm thông thiên linh bảo, tốc độ phá trận nhanh hơn một chút. Càn Lôi Nhận là trấn tộc chi bảo của Tử Điêu nhất tộc, trừ tộc nhân Tử Điêu nhất tộc, người ngoài không dùng được, Vương Trường Sinh cũng không ngoại lệ, đơn giản mà nói chính là huyết mạch chi lực. Vương Trường Sinh không dùng được bộ bảo vật này, nhưng hắn giữ lại dùng vào việc khác. Chuyến đi Thanh Ly Hải vực, Vương Trường Sinh đạt được một ít trứng kim cương trùng, giao cho tộc nhân chăn nuôi, ngày sau gia tộc có ngự linh sư cấp cao, có thể mang Càn Lôi Tinh cùng Tử Lân Bảo Y lấy để nuôi kim cương trùng. Đương nhiên, nếu là có tu sĩ hợp thể trao đổi với Vương Trường Sinh, ra giá không tệ mà nói, Vương Trường Sinh cũng bằng lòng trao đổi. Vạn Linh Môn Lưu Nhất Long cũng chăn nuôi kim cương trùng. Nhị đệ tử của hắn đấu giá được 2 thanh thiên cương trảm linh nhận. Thiên cương trảm linh nhận là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia, người ngoài không dùng được, lấy để nuôi kim cương trùng không có vấn đề. Vương Trường Sinh thử dùng thanh liên tạo hóa đỉnh chiết xuất Tử Lân Bảo Y, nhưng không có tác dụng gì, hắn là không dùng được. May mà loại bảo vật này luyện chế tương đối khó khăn, cần dùng đến tài liệu đặc thù. Lúc ở hạ giới, Vương Trường Sinh luyện chế trấn tộc chi bảo đều sẽ thêm vào tinh huyết của mình, lấy bí pháp luyện chế thành, người ngoài không dùng được. Tu sĩ cấp cao của huyền dương giới có biện pháp phá giải. Trấn tộc chi bảo của thế lực lớn huyền dương giới, trừ luyện vào tinh huyết của kẻ luyện chế, còn có thể thêm vào san hô huyết ngọc. San hô huyết ngọc sản xuất ở nơi chứng khí tràn ngập, tính chất biệt lập rất mạnh. Dùng san hô huyết ngọc luyện chế trấn tộc chi bảo, xác suất thất bại tương đối cao. Một khi thành công, cách mỗi một đoạn thời gian, cần dùng huyết mạch chi lực nuôi dưỡng. Như vậy, người ngoài rất khó sử dụng trấn tộc chi bảo chủng tộc mình. Bởi vì san hô huyết ngọc khá ít gặp, dùng san hô huyết ngọc luyện chế trấn tộc chi bảo tỷ lệ thất bại khá cao. Lại thêm sau khi luyện chế thành công cần tu sĩ cấp cao dùng huyết mạch chi lực nuôi dưỡng. Dưới đủ loại điều kiện hạn chế, dẫn tới một chủng tộc hoặc gia tộc số lượng trấn tộc chi bảo sẽ không quá nhiều. Nếu không bảo vật chủng tộc khác đều luyện vào san hô huyết ngọc, người ngoài căn bản không dùng được. Vương Trường Sinh nhớ rất rõ, mấy chủng tộc phụ thuộc của tích tộc sản xuất san hô huyết ngọc. Nếu là hạ được mấy chủng tộc này, nói không chừng có thể đạt được một ít san hô huyết ngọc. Trừ 6 món trung phẩm thông thiên linh bảo và vạn hồn phiên, còn có 12 phần tài liệu pháp tướng, một đống tài liệu luyện khí bậc 7 cùng 3 tấm thất tinh trấn thần phù. Thất tinh trấn thần phù khắc chế thần thức công kích. 12 phần tài liệu pháp tướng chủ yếu là tài liệu tu sĩ hợp thể sử dụng. Tu sĩ luyện hư đạt được một phần cũng khó, cũng chỉ đệ tử tinh anh mới có thể dùng những tài liệu này cô đọng pháp tướng. Vương Trường Sinh từ trong hai cái nhẫn trữ vật tìm được không ít dịu nhật tinh, có thể dùng để luyện chế một món trọng bảo. Trải qua một trận chiến này, trong ngắn hạn, nhân tộc không có sức phát động chiến sự quy mô lớn nữa, nhiều lắm phải người tập kích quấy rối cứ điểm dị tộc một phen. Tích tộc điều chỉnh bố trí, nhân tộc chịu một cái đau khổ, cũng may đám người Vương Trường Sinh lấy được Tử Điêu Sơn Mạch, gỡ lại một ván. Tu sĩ hợp thể hai bên thương vong không ít, trong ngắn hạn sẽ không bùng nổ chiến sự quy mô lớn. Nhân tộc cần điều binh, tích tộc cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tích tộc không hổ là chủng tộc lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, cho dù xuống dốc, lấy sức một tộc cứng rắn chặn ba tộc tiến công, muốn tiêu diệt tích tộc, còn không biết phải thương vong bao nhiêu tu sĩ hợp thể. Tu sĩ dưới hợp thể chết càng nhiều hơn, sóng lớn đại cát, chỉ xem ai có thể sống đến khi chiến sự chấm dứt. Khai chiến tới nay, nhân tộc, tích tộc, tinh hỏa tộc, dạ xa tộc, thú nhân tộc, thanh viên nhất tộc các tộc đàn đều thương vong nhiều vị tu sĩ hợp thể, cũng chém giết nhiều tu sĩ hợp thể. Tu sĩ luyện hư thương vong càng lớn hơn, một ít gia tộc nhỏ hoặc tông môn nhỏ trực tiếp bị đánh tàn phế, tu sĩ luyện hư đều đã chết trận. Nhân tộc có thể đẩy mạnh đến nơi đây, đã trả giá thê thảm nặng nề. Vương Trường Sinh có chút may mắn, cũng may bọn họ có thể chậm lại thời gian tham chiến, nếu không tộc nhân không biết phải thương vong bao nhiêu. Trong thời gian ngắn, chiến sự không chấm dứt được. Trong lòng Vương Trường Sinh rất rõ, theo thời gian trôi qua, tộc nhân Vương gia nhất định sẽ xuất hiện thương vong, chỉ là thương vong lớn nhỏ mà thôi. Điều bọn họ cần làm là đề cao thực lực của mình. 7 món trung phẩm thông thiên linh bảo mới đạt được uy lực không nhỏ, đặc biệt Kim Ô Đăng và Hóa Huyết Bát. Kim Ô Đăng có thể triệu hồi ra Kim Ô đã thương địch thủ, phun ra yêu hỏa rất lợi hại, phối hợp ngũ độc diệt hồn phiến sử dụng, hiệu quả phá trận rất không tồi. Thước dự nhật hiệu quả phòng ngự không tệ. Bảo vật này là của Bạch Ngọc, nhưng đối mặt phiên gian đạo hải một đại thần thông này, thước dự nhật căn bản không ngăn được. Thực lực Uông Như Yên yếu hơn một chút, Vương Trường Sinh mang 3 món bảo vật này cho Uông Như Yên sử dụng. Phiên gian đạo hải một đại thần thông này tiêu hao pháp lực quá lớn, Vương Trường Sinh hợp thể sơ kỳ sử dụng một thần thông này, pháp lực nhắm chừng không còn lại bao nhiêu. Pháp lực hai người chồng chất, sử dụng phiên gian đạo hải một thần thông này, uy lực sẽ tăng cao không ít. Theo tu vi Vương Trường Sinh nâng cao, pháp lực thâm hậu hơn, sử dụng phiên gian đạo hải đối địch, lực phá hoại càng lớn. Một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Trường Sinh bắt lấy bùa truyền âm, năm ngón tay bóp, bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng của Uông Như Yên vang lên, phu quân, Phong Tiêu Giao đệ tử Thiên Hà Kiếm Tôn tới đây, nói là phát thưởng. Phong Tiêu Giao. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, đứng dậy đi ra ngoài. Uông Như Yên và Phong Tiêu Giao ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Đang nói cái gì? Nghe đại danh Vương đạo hữu đã lâu, cuối cùng gặp được người thật. Phong Tiêu Giao giọng điệu thân thiện. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dùng thực lực thắng được tu sĩ tiền tuyến kính trọng, Phong Tiêu Giao cũng rất kính trọng bọn họ. Thanh Liên Tiên Lữ giết thêm một tên dị tộc hợp thể kỳ, lực cản của bọn họ liền nhỏ đi một chút, thương vong cũng sẽ nhẹ đi một ít. Phong đạo hữu quá khen rồi, muốn nói đại danh, Vương mổ thua xa Phong đạo hữu. Vương Trường Sinh nói là lời thật. Phong Tiêu Giao là đệ tử của Thiên Hà Kiếm Tôn, thân phận bày ở nơi đó. Lời khách sáo thì không nói nữa, ta là đến phát thưởng, các ngươi muốn đổi cái gì, mỗi một món đồ đều có đánh dấu trị số thiện công đổi. Phong Tiêu Giao lấy ra 2 tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, đưa cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập công lao quá lớn, bọn họ đạt được một lượng lớn thiện công. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, thứ tốt thật sự không ít, mạch khoáng bậc 7. Linh Sơn có linh mạch bậc 7, tài liệu pháp tướng, phù triện bậc 7, trận pháp bậc 7, trung phẩm thông thiên linh bảo, đan dược chữa thương bậc 7, linh dược 5 vạn năm, thậm chí có thượng phẩm thông thiên linh bảo đổi. Nhưng thiện công cần là một con số thiên văn, công lao bọn họ lập còn chưa đủ để đổi một món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Đồng ức thần mộc hơn 8 vạn năm. Đôi mắt Vương Trường Sinh sáng ngời, luyện chế thành bảo vật phòng ngự, dùng để ngăn cản đại thiên kiếp, hiệu quả khẳng định rất không tệ. Hắn tiếp tục xem xét, chưa tìm được cửu quan thần nê hoặc hấp lôi châu bậc 7, có hấp lôi châu bậc 6. Phong đạo hữu, không có hấp lôi châu bậc 7 hoặc cửu quan thần nê. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, có hấp lôi châu bậc 7 hạ phẩm, nhưng bị Lâm đạo hữu trấn hải cung đổi đi rồi, bây giờ chỉ còn lại có hấp lôi châu bậc 6 trung phẩm, không có cửu quan thần nê, nhưng ta biết có một vị đạo hữu chăn nuôi một con cửu thải trùng bậc 7. Phong Tiêu Dao chậm rãi nói, tài liệu độ kiếp là lựa chọn hàng đầu của tu sĩ hợp thể, tiếp theo là tài liệu pháp tướng. Ai? Vương Trường Sinh truy hỏi, vạn linh muôn muôn chủ Trần Tử Long Trần đạo hữu. Theo ta được biết, cửu thải trùng cần cắn đút lượng lớn khoáng thạch kim loại cấp cao, mới có khả năng sinh ra cửu quan thần nê. Trần đạo hữu nhiều năm chưa lộ mặt, hành tung bất định, việc này các ngươi đừng truyền ra ngoài, tránh cho phiền toái không cần thiết. Phong Tiêu Dao giới thiệu, nếu không phải xem trên phần Thanh Liên Tiên Lữ lập công lớn, hắn sẽ không nói cho bọn họ việc này. Trần Tử Long có một con cửu thải trùng bậc 7, chỉ riêng một điểm này, đã dễ dàng đưa tới tu sĩ hợp thể khác mơ ước. Cho dù là Trần Tử Long, tu sĩ hợp thể khác, vì độ đại thiên kiếp, bị ép nóng lên cũng sẽ có ý đồ với hắn. Đa tạ, Phong đạo hữu. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhớ kỹ việc này. Muốn đổi cửu quan thần nê, cần tài liệu càng thêm quý hiếm mới được. Cửu quan thần nê luyện chế thành bảo vật, ngăn cản đại thiên kiếp hiệu quả rất không tệ. Nhưng theo số lần đại thiên kiếp tăng lên, uy lực đại thiên kiếp càng lúc càng lớn. Bảo vật cửu quan thần nê luyện chế chưa chắc chống đỡ được. Đương nhiên, nếu kiếm được lượng lớn cửu quan thần nê, luyện chế ra một món thượng phẩm thông thiên linh bảo, ngăn cản bát cửu lôi kiếp cũng không phải vấn đề. Theo Vương Trường Sinh biết, thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự của Huyền Linh Đại Lục chỉ vài món như vậy. Chưa nghe nói một món nào là dùng lượng lớn cửu quan thần nê luyện chế thành, có lẽ có bảo vật như vậy, chỉ là bên ngoài không biết tình huống. Nếu thế lực nào có thượng phẩm thông thiên linh bảo cửu quan thần nê luyện chế thành, khẳng định sẽ nghiêm khắc phong tỏa tin tức, sẽ không để bên ngoài biết. Một khi để lộ tin tức, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Vương Trường Sinh tiếp tục xem mục lục, nhìn thấy Minh Hà Chi Thủy, nhưng dựa theo mục lục biểu hiện, số lượng Minh Hà Chi Thủy cũng không nhiều. Trải qua một phen cân nhắc, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có quyết định. Bọn họ dùng thiện công đổi Đông Ất Thần Mộc, Minh Hà Chi Thủy, 4 hộp Thiên Âm Sa, 10 khối Ngân Cương Chi Tinh, Trấn Hồn Bội, 2 viên Khai Linh Đan, 1 tấm phù triện bậc 7 Càn Khôn Tỏa Linh Phù, 2 viên Hấp Lôi Châu bậc 6 trung phẩm cùng 2 bình Hồi Nguyên Ngọc Nhẫn. Trấn Hồn Bội trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo, khắc chế thần hồn công kích, bảo vật này giao cho Uông Như Yên đeo, Vương Trường Sinh có thể toàn lực thúc dục chấn hồn la. Càn Khôn Tỏa Linh Phù là phù triện vây địch, là một trong các độc môn bí phù của Thiên Phù Phái, tu sĩ hợp thể bị nhốt, trong thời gian ngắn cũng khó thoát vây. Hồi Nguyên Ngọc Nhẫn là linh tựu bậc 7, tu sĩ hợp thể dùng, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Đồng Ất Thần Mộc chỉ có một khối, bị Vương Trường Sinh đổi đi. Minh Hà Chi Thủy đổi tới tay, cũng đủ để pháp tướng của Vương Trường Sinh cô động đến 8 phần 10. Mấy thứ này quý giá nhất là Đồng Ất Thần Mộc. Luyện chế thành bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp hiệu quả rất tốt, còn có không ít thứ tốt, nhưng chịu giới hạn bởi thiện công, bọn họ tạm thời chưa thể đổi, ngày sau lập công lao, lại đổi cũng không muộn. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, mang đến đồ vật các ngươi muốn. Phong Tiêu Dao trầm giọng nói, viết cho Vương Trường Sinh một tờ chứng từ, bên trên ghi lại là đồ vật bọn họ muốn đổi. Nói chuyện phím chốc lát, Phong Tiêu Dao liền cáo từ rời đi. Thế nào, Thanh Liên Bảo Y khôi phục linh tính chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, Uông Như Yên bị hóa huyết bát vây khốn, hóa huyết bát phóng ra lửa máu có hiệu quả ô uế bảo vật, mặc dù có bảo vật hộ thân, cũng có thể biến kẻ địch thành một vũng máu. Kẻ địch cho dù thoát khốn, bảo vật cũng sẽ bị huyết uế chi lực ăn mòn, linh tính tổn thất nhiều. Bạc Quang mang theo món bảo vật này, chính là vì đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, may mà động pháp của Vương Trường Sinh tương đối lợi hại, tránh thoát một kiếp. Bạc Quang chăn nuôi một con phệ hồn cáp bậc 7. Phối hợp hóa huyết bát cùng vạn hồn phiên, diệt tu sĩ hợp thể trung kỳ, cũng không nói chơi. Đáng tiếc hắn đụng phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Ta đã dùng ly dương chân diễm loại trừ huyết uế chi lực, Thanh Liên Bảo Y khôi phục linh tính rồi. Uông Như Yên gật đầu nói, nàng cũng có một ngọn linh diễm bậc 7, đặt tên Ly Dương Chân Diễm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, trở về mật thất, ngồi thiền điều tức. Thiên Tích Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh, Dịch Phong và Bạc Đạm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Bạc Đạm nhíu mày. Bạc Quang, Bạc Ngọc và Bạc Đạm ra từ cùng một mạch, biết được Bạc Quang cùng Bạc Ngọc chiến tử, Bạc Đạm ngoài bi phẫn, còn muốn Dịch Phong cho câu giải thích. Căn cứ nội tuyến truyền về tình báo, ba người Huyền Nguyệt Tiên Tử đi chi viện Thanh Liên Tiên Lữ, bọn Bạc Quang lúc này mới ngã xuống, chẳng qua thực lực Thanh Liên Tiên Lữ thật sự rất mạnh, đáng tiếc vạn hồn phiên rơi vào trên tay người này. Dịch Phong thở dài nói, hừ, nếu là phái viên cương đi, đã không có vấn đề như vậy, dù sao, để người của chúng ta xông lên phía trước, tích tộc chúng ta cao thủ chết sạch, không trấn được viên cương những tên nửa đường gia nhập tích tộc này. Bạc Đạm hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói, hắn là phái bảo thủ, ngẫu nhiên chủ trương nghị hòa, cắt nhường một ít địa bàn đổi lấy hòa bình. Ba tộc đối phó một tộc chúng ta, áp lực của chúng ta rất lớn, viên cương không thể phân thân. Bảo ngươi ra tay, ngươi lại từ chối. Dịch Phong không chút khách khí khiển trách, bên người Bạc Đạm tụ tập một đám trưởng lão, tổ tiên những người này phần lớn đều lập công lớn, bọn họ là đời sau công huân, hình thành một đoàn thể ích lợi nhỏ, Bạc Đạm là đại biểu đoàn thể này. Bạc Đạm đại biểu phái bảo thủ chiếm cứ nhiều chức vị quan trọng của tích tộc, chỉ cần đám người Bạc Đạm không thông đồng với địch, Dịch Phong không tiện làm gì bọn họ. Cái gì cũng cần chúng ta mọi chuyện đích thân đi làm, cần những chủng tộc phụ thuộc đó để làm gì? Bạc Đạm không tán đồng. Tổ tiên hắn đi theo tích tộc đại thừa vào sống ra chết, lập được không ít công lao, tổ tiên hắn đã làm hết mọi việc, hắn nên ở hậu phương hưởng phúc. Dịch Phong nghe xong lời này, vốn muốn phản bác, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì, tộc trưởng? Bạc Đạm phát hiện không thích hợp, mở miệng hỏi. Ô La nhất tộc bị Dạ Xoa tộc tiêu diệt rồi, dẫn đội là Tử Vân cùng ba ân cao thủ Dạ Xoa tộc, chúng ta chỉ còn 9 chủng tộc phụ thuộc. Dịch Phong mặt âm trầm nói. Tử Điêu nhất tộc bại lui, ba ân nhất tộc bị diệt, đã kích sĩ khí nghiêm trọng. Cái gì, Ô La nhất tộc bị diệt? Bọn họ là có 3 vị tu sĩ hợp thể, chúng ta còn phái 2 vị tu sĩ hợp thể giúp đỡ bọn họ. Bạc Đạm vẻ mặt không thể tưởng tượng. 2 tu sĩ hợp thể phái đi trợ giúp ba ân nhất tộc thuộc phái bảo thủ. Bộ phận tộc nhân ba ân nhất tộc làm phản, cùng Dạ Xoa nhất tộc nội ứng ngoại hợp, lúc này mới đánh vào sào huyệt Ô La nhất tộc, xem ra chúng ta phải điều chỉnh sách lược rồi. Dịch Phong trầm giọng nói. Bạc Đạm nhíu mày, muốn nói cái gì đó. Nhìn thấy Dịch Phong sắc mặt xanh mét, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ô La Sơn Mạch, đại bản doanh Ô La nhất tộc, lượng lớn kiến trúc bị hủy, có thể nhìn thấy không ít thi thể. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng, một phụ nhân váy vàng ngũ quan diễm lệ ngồi ở trên chủ tọa, ba ân ngồi ở một bên, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Phụ nhân váy vàng tên Tử Vân, hợp thể trung kỳ. Một lần này có thể tiêu diệt Ô La nhất tộc, may mà có ba ân xúi dục bộ phận tộc nhân Ô La nhất tộc, dẫn theo bọn họ lẻn vào Ô La Sơn Mạch, nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt thủ lãnh Ô La nhất tộc. Một lần này ngươi lập công lớn rồi, ta sẽ thỉnh công cho ngươi, Tử Vân cười mỉm nói. Ba ân gật gật đầu, khiêm tốn nói, đây không phải công của một mình ta, nếu không phải Tử phu nhân tiêu diệt 2 tên tu sĩ hợp thể tích tộc phải tới, chúng ta cũng không lấy được Ô La nhất tộc. Trên mặt Tử Vân lộ ra vẻ mặt tự hào, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Trong mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên. Ba ân, Thanh Liên Tiên Lữ cũng đến tiền tuyến rồi, bọn họ đã chém giết 4 tu sĩ hợp thể, Tử Vân trầm giọng nói. Cái gì? Trên mặt ba ân tràn đầy chấn động. Hắn ngày xưa từng đuổi giết Thanh Liên Tiên Lữ, bị bọn họ đào tẩu. Nhiều năm trôi qua như vậy, Thanh Liên Tiên Lữ song song tiến vào hợp thể kỳ. Hắn vốn cho rằng mình tiến bộ đủ lớn rồi, không ngờ Thanh Liên Tiên Lữ tiến bộ càng lớn hơn. Đáng tiếc, năm đó, nếu tiêu diệt bọn họ, nhân tộc liền có thể bớt đi 2 cao thủ, ba ân nhíu mày nói. Tử Vân cười cười, nói, bọn họ đã đến tiền tuyến, có thể sống đến cuối cùng hay không còn rất khó nói không chừng các ngươi có cơ hội chạm trán. Nếu thực sự là như vậy, ta ngược lại muốn làm bọn họ nếm thử sự lợi hại của ta, ba ân cười lạnh nói, mặt đầy sát khí. Hắn cũng là từ trong núi thay biển máu giết ra, trái lại cũng không sợ Thanh Liên Tiên Lữ. Bọn họ thế mà tiêu diệt 2 tu sĩ hợp thể trung kỳ, Tử Vân trịnh trọng nói. Ba ân nghe được lời này, ngay cả người, vẻ mặt tràn đầy kiên kỵ. Thiên Chu Lĩnh, đây là một trong các cứ điểm của tinh hỏa tộc ở tiền tuyến, chủ yếu là phụ trách đối phó Bích Ngạc nhất tộc. Một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thiên Diễm Điện. Đại điện rộng rãi sáng ngời, Diễm Cơ ngồi ở trên chủ tọa, nhíu mày. Tám vị tu sĩ hợp thể bọn Bạch Huyễn chia ra ngồi hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ thiếu chút nữa đã đánh vào hang ổ Bích Ngạc nhất tộc, Hồ Nghiên cùng Kim La dẫn đội trợ giúp, đánh lùi bọn họ tiến công. Chiến sự đánh lâu như vậy, Tinh Hỏa tộc tổn thất cũng không nhỏ. Vốn ba tộc đều phái chủng tộc phụ thuộc đánh tiên phong, chậm rãi tiêu hao thực lực của Tích tộc, nhưng Bạch Huyễn bất ngờ biết được một chủng tộc phụ thuộc của Tích tộc đạt được một viên Hắc Lôi Châu bậc 7 trung phẩm, trực tiếp dẫn cao thủ giết vào chủng tộc này, cướp đi viên Hắc Lôi Châu này, đồng thời cũng dẫn bạo chủng tộc đại chiến. Cùng là tài liệu suy yếu lôi kiếp, Hắc Lôi Châu có thể luyện vào trong trận pháp, hiệu quả độ kiếp càng tốt hơn. Cửu Quan Thần Nê chỉ có thể luyện chế thành bảo vật độ kiếp, Đồng Ức Thần Mộc cũng có thể luyện chế thành trận pháp, nhưng cần lượng lớn Đồng Ức Thần Mộc mới được. Mấy khối Đồng Ức Thần Mộc không có cách nào luyện chế thành một bộ trận pháp. Cùng là Hắc Lôi Châu bậc 7, phẩm giai càng cao, luyện vào trong trận pháp, hiệu quả độ kiếp càng tốt. Bọn họ đánh lâu không hạ Bích Ngạc nhất tộc trái lại không có gì, nhưng lúc này, nhân tộc đánh lùi Tử Điêu nhất tộc, chiếm cứ địa bàn Tử Điêu nhất tộc, Dạ Xoa nhất tộc tiêu diệt Ô La nhất tộc. Dưới sự so sánh, Tinh Hỏa tộc kém hơn không ít. Tinh Hỏa tộc là có hai vị tu sĩ đại thừa, lấy được chiến quả nhỏ nhất, Tinh Hỏa tộc mất mặt. Tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, từ tiền phương điều động nhân thủ, tập trung binh lực diệt Bích Ngạc nhất tộc. Diễm Cơ phân phó. Một lần này chủng tộc đại chiến quy mô rất lớn, chủng tộc phụ thuộc thương vong tương đối lớn, chẳng qua cũng đoạt được không ít tài nguyên tu tiên. Vâng. Đám người Bạch Huyễn đáp ứng, lục tục rời khỏi. Diễm Cơ gọi lại Bạch Huyễn, vẻ mặt ôn hòa nói, Bạch đạo hữu, lão tổ tông dặn do một nhiệm vụ quan trọng, cần một đám tu sĩ hợp thể đi làm, ngươi đồng ý hay không? Bạch Huyễn là từ trong núi thay biển máu giết ra, mấy năm nay không ít công lao, đã tiến vào vòng trung tâm của Tinh Hỏa tộc. Nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ gì? Bạch Huyễn mở miệng hỏi, lão tổ tông điều động 10 tu sĩ hợp thể, xâm nhập nội địa Tích tộc, tập kích cứ điểm quan trọng của Tích tộc, dẫn đội là Lôi đạo hữu. Nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ nàng ấy chấp hành nhiệm vụ. Diễm Cơ nghiêm mặt nói, thứ nhất là làm phá hoại, giảm nhẹ áp lực của tiền tuyến. Thứ hai, không ít cao thủ của Tích tộc ở tiền tuyến, hậu phương khẳng định trống rỗng, lúc này phái cao thủ đi qua, khẳng định có thể cho Tích tộc một cái giáo huấn thê thảm nặng nề. Lôi đạo hữu nàng nói tên Lôi Nhiêm, bản thể là một con ngũ lôi mãng bậc 7 trung phẩm, sinh tồn ở man hoang chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành hình người. Gặp cao thủ Tinh Hỏa tộc, gia nhập Tinh Hỏa tộc, chuyện tương tự, Dạ Xoa tộc, Tích tộc, Nhân tộc đều đang làm, hấp thu dòng máu tươi mới. Lôi Nhiêm gia nhập Tinh Hỏa tộc hơn vạn năm, ở dưới sự bồi dưỡng của Tinh Hỏa tộc, đã tiến vào hợp thể hậu kỳ, tinh thông lôi pháp, chẳng qua luận địa vị, Lôi Nhiêm không bằng Bạch Huyễn, dù sao Bạch Huyễn là Tinh Hỏa tộc nhân thuần huyết, từ tầng dưới chót một đường trưởng thành lên. Bạch Huyễn trên danh nghĩa là giúp đỡ, thật ra cũng có ý tứ đốc chiến. Bạch Huyễn có tu vi hợp thể trung kỳ, thần thông tương đối mạnh, ở trong số đông hợp thể của Tinh Hỏa tộc, có thể xếp vào trước hạng 20. Chấp hành xong nhiệm vụ này thì sao, có thể điều đến hậu phương nghỉ ngơi hồi phục không? Bạch Huyễn nhíu mày nói, Diễm Cơ gật gật đầu, đương nhiên có thể. Không có vấn đề, ta đi một chuyến, nơi đây giao cho các ngươi. Bạch Huyễn đáp ứng. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên Ngư Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh. Phong Tiêu Giao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trong một đình đá màu xanh thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Phong Tiêu Giao đã đưa đồ tới đây, hắn còn mang đến một tin tức, Dạ Xoa tộc đã tiêu diệt Ô La nhất tộc, Ba Ân cũng tham dự. Năm đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị Ba Ân đuổi giết, nếu không phải có một bộ trận phù bậc 6 vây khốn Ba Ân, bọn họ đã không chạy thoát. Ba Ân đã tiến vào hợp thể kỳ, cũng ở tiền tuyến. Chẳng qua địa điểm Ba Ân trú đóng cách Thiên Ngư Sơn Mạch mấy chục vạn ức dặm, ở giữa còn cách Tinh Hỏa tộc. Tinh Hỏa tộc từ phía tây tiến công Tích tộc, Dạ Xoa tộc từ phía đông công kích Tích tộc, Nhân tộc từ phía nam tiến công, ba tuyến giáp công chậm rãi đẩy. Phong đạo hữu, đại sư huynh của ngươi cũng ở tiền tuyến sao? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Đại đệ tử của Thiên Hà Kiếm Tôn rất nhiều năm chưa lộ mặt, tu vi hẳn là không thấp, Phong Tiêu Giao cũng có tu vi hợp thể trung kỳ rồi. Đại sư huynh chết ở dưới đại thiên kiếp, sư phụ vẫn chưa công bố đối với bên ngoài. Phong Tiêu Giao lộ vẻ mặt đau thương, thở dài nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau. Thiên Hà Kiếm Tôn không giống với Huyền Thanh Tử, Thiên Hà Kiếm Tôn không khai tông lập phái chỉ hai đệ tử. Theo lý mà nói, hai đệ tử của hắn đạt được tài nguyên không ít, không nên ngã xuống ở dưới đại thiên kiếp. Thiên Hà Kiếm Tôn bốn biển là nhà, có lẽ lúc hắn xuất ngoại du lịch, đại đệ tử của hắn đi hiểm địa bí cảnh tầm bảo, bị yêu thú đả thương, hoặc bị cấm chế đả thương, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Đại thiên kiếp tiến đến, thân tử đạo tiêu, tình huống tương tự cũng không thiếu. Tu vi càng cao, nếu bị thương nặng, không có linh đan dự dược, cần thời gian rất dài mới có thể khỏi. Phong Tiêu Dao cũng đã nói như vậy, Vương Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Đúng rồi, các ngươi tăng mạnh đề phòng, Tích Tộc phái không ít cao thủ, lẻn vào hậu phương chúng ta, tập kích địa bàn chúng ta khống chế, có tu sĩ mấy chỗ cứ điểm bị giết giết, có tu sĩ hợp thể dẫn đội. Phong Tiêu Dao nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Được rồi, ta còn có việc trong người, không quấy rầy nữa, cáo từ. Phong Tiêu Dao đứng dậy cáo từ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình tiện hắn rời khỏi. Tiễn bước Phong Tiêu Dao, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra Minh Hà Chi Thủy cô đọng pháp tướng. Uông Như Yên đi vào một gian mật thất, thả ra Liệt Không Thú, lấy ra Khai Linh Đan, đúc cho Liệt Không Thú. Liệt Không Thú sau khi dùng Khai Linh Đan, phát ra một tiếng gầm gừ vang dội, thân thể khẽ rung lên, làn da biến thành đỏ như máu. Sau khi một mảng linh quang chói mắt sáng lên, Liệt Không Thú hóa thành một thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, ngoài thân có một chút linh văn màu vàng. Đa tạ chủ nhân ban cho đan dược. Thiếu nữ cúi người hành lễ, cảm kích nói. Nếu không phải Uông Như Yên đúc cho nàng Khai Linh Đan, cho dù tu luyện đến bậc bảy, Liệt Không Thú cũng không nhất định có thể hóa thành hình người. Man Hoang chi địa có yêu thú bậc tám thần thông cường đại, cũng chưa thể hóa thành hình người. Uông Như Yên lấy ra một bộ quần áo màu vàng để nàng mặc vào, cười nói, về sau ngươi gọi là Vương Hoàng Vũ đi, sau khi hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh hơn. Vương Hoàng Vũ cấp bậc càng cao, không gian lâm thời xé ra càng lớn, thời gian duy trì càng dài, càng thêm bí ẩn. Vâng, chủ nhân. Vương Hoàng Vũ thành thật đáp ứng. Uông Như Yên dặn dò vài câu, ban cho nàng vài món hạ phẩm thông thiên linh bảo, xoay người rời khỏi, bảo Vương Hoàng Vũ an tâm tu luyện. Đi vào một gian mật thất, Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thiên âm sa, cô đọng pháp tướng. Xuân đi thu đến, 60 năm thời gian trôi qua. Thạch Tinh Sơn Mạch, Thiên Hà Điện. Thiên Hà Kiếm Tôn ngồi ở trên chủ tọa, bọn Hứa Tường hơn 10 vị tu sĩ hợp thể đứng ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Tích tộc phái cao thủ tập kích quấy rối hậu phương, có tu sĩ hợp thể dẫn đội, khiến bọn họ phiền hà không chịu nổi. Tích tộc lấy tập kích quấy rối là chính, một khi viện binh nhân tộc chạy tới, tu sĩ tích tộc rút lui rất nhanh. Không giống với trước kia, một lần này, tích tộc từ trong chủng tộc phụ thuộc điều động cao thủ, tổ chức nhiều đội ngũ, bọn họ thần thông khác nhau, có cao thủ huyết qua nhất tộc, lôi đường nhất tộc, tử điêu nhất tộc, kim nha nhất tộc, băng tàm nhất tộc, cực kỳ khó chơi. Tu sĩ nhân tộc tổ chức tu sĩ cấp cao tiêu diệt tu sĩ tích tộc, tu sĩ tích tộc xé chẳng ra lẽ, phân tán lẫn trốn đi. Một khi cao thủ nhân tộc rút lui, bọn họ sẽ một lần nữa tổ chức lại, công kích cứ điểm nhân tộc chiếm cứ. Nhân tộc thật không dễ gì chiếm cứ một mạng lớn địa bàn, tự nhiên không có khả năng từ bỏ những cứ điểm này. Nếu là tập trung toàn bộ nhân thủ, tụ tập ở 18 chỗ cứ điểm, vận chuyển vật tư rất bất tiện, 18 chỗ cứ điểm cũng không khống chế được hơn ức dặm địa bàn. Để đến nơi đây, các thế lực lớn thương vong không ít tu sĩ cấp cao, cũng không muốn co đầu rút cổ ở cứ điểm lớn. Nói từ trước mắt, hai bên còn giữ quy củ, binh đối binh tướng đối tướng, tu sĩ hợp thể tích tộc tập kích cứ điểm có tu sĩ hợp thể tọa trấn, tu sĩ luyện hư tập kích cứ điểm có tu sĩ luyện hư. Nếu Thiên Hà Kiếm Tôn đích thân ra tay, các cứ điểm này của tích tộc căn bản không ngăn được, hắn nếu này như thế, nếu tích tộc đại thừa còn sống, cũng sẽ ra tay tiêu diệt tu sĩ cấp cao của nhân tộc. Huyền Linh Đại Lục đến Thanh Ly Hải vực khoảng cách đường thẳng mười mấy vạn ức ngoại, vùng hải vực này gọi là Lôi Mang Chi Hải. Lôi Mang Chi Hải từng có một chủng tộc thực lực cường đại là Lôi Mang nhất tộc, tu sĩ đại thừa có nhiều tới hai vị, Kim Lân nhất tộc chỉ là thế lực phụ thuộc Lôi Mang nhất tộc. Hơn 20 vạn năm trước, Lôi Mang nhất tộc cùng Huyết Du nhất tộc xảy ra đại chiến, tu sĩ đại thừa của Huyết Du nhất tộc Hải Giảo đã mấy vạn năm chưa lộ mặt. Lôi Mang nhất tộc ham đông ất trấn linh xích trấn tộc chi bảo của Huyết Du nhất tộc, nghe nói bảo vật này dùng đông ất thần 120 vạn năm luyện chế thành, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp rất tốt. Lôi Mang nhất tộc vừa bắt đầu đã phái tu sĩ hợp thể đánh tiên phong, công kích Huyết Du nhất tộc, về sau tổn thất thê thảm nặng nề, hai vị đại thừa của Lôi Mang nhất tộc tự mình ra tay. một đường thế như chạy tre, đánh vào sào huyệt huyết du nhất tộc. Kết quả kinh ngạc phát hiện, Hải Giảo vẫn chưa ngã xuống, chỉ là ra ngoài du lịch. Sau trận chiến này, huyết du nhất tộc chỉ còn trên danh nghĩa, Hải Giảo vẫn chưa lộ diện. Vạn năm sau, tu sĩ cấp thấp của Lôi Mang nhất tộc U Cạc Cạc mất tích, cá biệt chủng tộc phụ thuộc trong một đêm bị diệt. Tu sĩ đại thừa của Lôi Mang nhất tộc căn bản tìm không được hung thủ. Hơn vạn năm sau, tu sĩ cấp thấp Lôi Mang nhất tộc không còn lại mấy, trên cơ bản đều co đầu rút cổ ở sào huyệt, không có tu sĩ đại thừa bảo hộ, căn bản không dám ra ngoài. Hải Giảo đột nhiên chủ tập kích một chỗ cứ điểm của Lôi Mang nhất tộc, hai vị đại thừa của Lôi Mang nhất tộc chạy qua chi viện. Hải Giảo lợi dụng bảo vật vây khốn hai vị tu sĩ đại thừa của Lôi Mang nhất tộc, tiếp đó vận dụng bí thuật, khiến đại thiên kiếp buông xuống. Lợi dụng đại thiên kiếp mang hai vị đại thừa của Lôi Mang nhất tộc đánh trọng thương, Hải Giảo cũng thân tử đạo tiêu, bắt đầu từ đó, Kim Lân nhất tộc thừa cơ cuộc khởi. Sau đó điều tra biết được, Hải Giảo từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn đạt được một tấm bí phù bậc 8. Nàng tự biết không độ qua một lần đại thiên kiếp sau, làm trễ lại đại thiên kiếp vạn năm, do đó nâng cao uy lực của đại thiên kiếp, tiếp đó mượn dùng đại thiên kiếp làm bị thương nặng tu sĩ đại thừa của Lôi Mang nhất tộc. Trừ phi 100% xác định, tích tộc đại thừa đã ngã xuống, nếu không Thiên Hà Kiếm Tôn sẽ không ra tay đối với tiểu bối tích tộc, tránh bước vào vết xe đổ của Lôi Mang nhất tộc. Chiến thuật tập kích quấy rối của tích tộc quả thật để cho tu sĩ nhân tộc phiền không chịu nổi, không cách nào triệu tập ưu thế binh lực đối phó tích tộc. Gầy ông đập lưng ông, ta tính điều động một đám cao thủ, xâm nhập nội địa tích tộc, tập kích quấy rối tích tộc, các ngươi ai muốn đi, tham gia nhiệm vụ, sau khi trở về, trong 100 năm không cần tham chiến, nếu lập công lớn, bảo vật độ kiếp cũng không nói chơi. Thiên Hà Kiếm Tôn mở miệng hỏi, nếu cưỡng ép cắt cử, người khác bỏ công không bỏ sức, vãn bối bằng lòng đi qua. Vạn Độc Thượng Nhân chủ động xung phong, trong 100 năm không cần tham chiến, vậy quá tốt rồi. Xâm nhập hậu phương tích tộc, tài nguyên đoạt được đều là của hắn, gặp được kẻ địch mạnh có thể lập tức chạy trốn, đánh trận địa chiến. Đánh hạ một chỗ cứ điểm, tài vật mọi người chia, gặp kẻ địch mạnh cũng không thể lập tức chạy trốn. Truyền đạt mệnh lệnh xuống, từ 18 chỗ cứ điểm điều động nhân thủ, tự nguyện tham gia, tự xác định mục tiêu, tóm lại một câu, làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Thiên Hà Kiếm Tôn phân phó, vâng, Lâm tiền bối. Đám người Hứa Tường lập tức đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ly Hỏa Sơn Mạch, ở đây có một mạch khoáng hỏa nham cỡ trung, có thể tinh luyện ra hỏa nham thần tinh. Vương Mạnh Bân dẫn theo 6 tu sĩ luyện hư cùng 50 tu sĩ hóa thần tọa trấn nơi đây. Vương Nhất Mai cũng điều đến nơi này. Một tòa lầu các màu đỏ cao 5 tầng, mái cong đấu củng, rừng cột chạm trổ. Trong đại sảnh, Vương Nhất Mai ngồi ở trên chủ tọa, Lâm Thiên Phong đang nói cái gì với nàng, vẻ mặt tràn đầy nịnh nọt. Đại bộ đội Vương gia sau khi chạy tới tiền tuyến, Lâm Thiên Phong liền có thể đi khai thác càn lôi khoáng thạch, ngay cả hỏa nham khoáng thạch cũng không có cơ hội khai thác, chỉ có thể ở Thiên Ngư Sơn Mạch tìm tu. Hắn khai thác được không ít càn lôi khoáng thạch, đã rất thỏa mãn rồi. Vương tiên tử, ta thu thập được một khối hỏa tinh mộc 3 vạn năm, nghe nói ngươi đang thu thập tài liệu luyện khí mộc thuộc tính, ngươi, nếu không chê, thì thu lấy đi. Lâm Thiên Phong lấy ra một khúc gỗ màu đỏ, đưa cho Vương Nhất Mai. Tu sĩ luyện hư vương gia ở tiền tuyến không ít, Lâm Thiên Phong muốn kiếm nhiều chỗ tốt hơn, tự nhiên phải làm tốt quan hệ với tu sĩ luyện hư của vương gia. Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt địa vị tương đối cao, không thiếu vật phẩm bình thường. Lâm Thiên Phong muốn hối lộ bọn họ cũng không dễ dàng. Vương Nhất Mai tương đối tham lam, khá dễ thu mua, Lâm Thiên Phong muốn đi cửa của nàng. Hỏa tinh mộc 3 vạn năm. Ánh mắt Vương Nhất Mai có chút trống rực, tiếp nhận hỏa tinh mộc. Lâm đạo hữu, có lời gì, ngươi nói rõ đi. Vương Nhất Mai mở miệng nói, nếu là có công việc nào tốt, còn xin Vương tiên tử ưu tiên cân nhắc Lâm mổ, ta nếu là đạt được chỗ tốt, nhất định có một phần đó của Vương tiên tử. Lâm Thiên Phong khách khí nói, bây giờ trên cơ bản là đánh phá nho nhỏ, tu sĩ hợp thể ngẫu nhiên ra tay tranh đấu một lần, phần lớn là tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ luyện hư đang đánh. Không chừng một ngày nào đó xảy ra chiến sự quy mô lớn, Lâm Thiên Phong hy vọng Vương Nhất Mai cất nhắc nhiều hơn. Vương gia điều động không ít tu sĩ luyện hư ra tiền tuyến, có một chút tu sĩ luyện hư là thông gia của Vương gia, có chuyện tốt chưa chắc rơi vào trên người Lâm Thiên Phong. Chỉ vậy, Vương Nhất Mai có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, nếu là chuyện khác, cũng không phải một khối hỏa tinh mộc. Lâm Thiên Phong ý vị sâu xa nói, được rồi, nếu có chuyện tốt, ta sẽ thông báo ngươi. Vương Nhất Mai hơi cân nhắc, đáp ứng. Cái này đối với nàng mà nói không phải việc gì khó, được không một khối hỏa tinh 1/3 vạn năm, chỉ lại không lỗ. Thiên Ngư Sơn Mạch, Huyền Nguyệt Tiên Tử đứng ở cửa một trà trang viên diện tích cực lớn, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa sơn mở ra, Vương Thiền đi ra, cúi người hành lễ, nói, Dương tiền bối, chủ nhân cho mời. Vương Thiền mời Huyền Nguyệt Tiên Tử đến một tòa tiểu viện yên tĩnh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, bọn họ thu được bùa truyền âm Huyền Nguyệt Tiên Tử phát, liền đi ra. Vương Trường Sinh đã mang Minh Hà Chi Thủy cô động vào pháp tướng, Uông Như Yên chỉ dùng hết 2 hộp thiên âm sa, nếu không phải Huyền Nguyệt Tiên Tử tới chơi, nàng sẽ tiếp tục cô động pháp tướng. Dương Tiên Tử, Lâm Tiền bối hạ mệnh lệnh gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lâm Tiền bối tính điều động một đám tu sĩ cấp cao, xâm nhập nội địa tích tộc tập kích quấy rối. Tu sĩ tham gia nhiệm vụ này, sau khi trở về trong 100 năm không cần tham chiến, ai lập công lớn, bảo vật độ kiếp cũng không nói chơi. Huyền Nguyệt Tiên Tử nói chi tiết, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút động lòng. Xâm nhập sau lưng địch tập kích quấy rối, bản thân đã có không gian thao tác rất lớn, so sánh với tiền tuyến an toàn hơn nhiều, trong 100 năm không cần tham chiến, dụ hoặc quá lớn. Trận chiến sự này không biết phải đánh bao lâu, vương gia chậm lại thời gian tham chiến, tổn thất rất nhỏ, thế lực tham chiến trước hết tổn thất đều không nhỏ, gia tộc hoặc môn phái cá biệt đã bị đánh cho tàn phế. Mọi việc có được thì có mất, xâm nhập sau lưng địch tập kích quấy rối, rất dễ dàng lọt vào kẻ địch vây quét. Có bao nhiêu vị đạo hữu tham gia, cần tập kích một chỗ cứ điểm nào? Ngôn Dư Yên truy hỏi, ta không rõ tình huống cứ điểm khác, chúng ta một chỗ cứ điểm này, Lãnh Tiên Tử, Liêu phu nhân đều tính tham gia, do tu sĩ tham gia nhiệm vụ tự chủ quyết định tập kích một chỗ cứ điểm nào. Huyền Nguyệt Tiên Tử nói chi tiết, chúng ta tham gia nhiệm vụ này, ai là dẫn đội? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, một đội ngũ tự nhiên phải có dẫn đội. Nếu là các ngươi tham gia nhiệm vụ này, các ngươi là dẫn đội. Các ngươi có thể điều động một ít tộc nhân tham gia, chẳng qua số lượng không nên quá nhiều, xâm nhập sau lưng địch tập kích quấy rối. Nếu nhân số ít, linh hoạt một chút. Huyền Nguyệt Tiên Tử đề nghị. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.